Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 941. Chẳng bao lâu hắn nhổm người dậy, đem quần của mình cởi sạch, sau đó hắn lật nàng nằm úp xuống, ngồi xổm xuống bên dưới hai bên hông nàng, cầm lấy dương vật kê ngay tại khe mông của nàng chậm rãi ngọ ngoại vận động, cung thịt nóng rực dính chặt trên bờ mông mềm mại nàng không ngừng cọ lấy. Đinh Nhị Cẩu đè nén không được tự đáy lòng mừng rỡ, khi thấy Cổ Hiểu Manh rất ngoan ngoãn phối hợp, hắn tay cẩn thận đặt tại Cổ Hiểu Manh mềm mại khe mông trên nhẹ nhàng vuốt ve, từ góc chính giữa cặp đùi đẹp của nàng nhìn lại, có vài sợi lông quăng xoắn màu đen nhô đầu ra khỏi đường viền cái quần lót, làn vải mỏng cái quần lót kéo giãn căng ra làm cho hai mép ngoài nút nít cùng cái khe lõm chính giữa âm hộ hiển hiện ra. Đinh Nhị Cẩu đem hai mảnh mông thịt Cổ Hiểu Manh đẩy ra, đem cây dương vật cứng rắn càng áp chặt vào trong, hắn nửa ngồi thân dưới, theo thế trung bình tấn đỉnh động, khe mông co giãn tràn đầy lập tức đem cây dương vật kẹp lấy, hắn thoải mái rên rỉ thành tiếng, toàn bộ sức nặng thân thể hắn đè lên trên cái mông của Cổ Hiểu Manh, thân cây dương vật cách tầng vải mỏng quần lót ma sát lấy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong thân thể Cổ Hiểu Manh cơn động dục đã vùng lên, từ sâu trong hang động âm đạo truyền đến khát vọng được lấp đầy phong phú, Cổ Hiểu Manh nhớ lại cây dương vật to lớn của hắn vào lần trước, hai bắp đùi của nàng lại càng kẹp càng chặt lấy cây thịt, làm cho hắn sướng đến cơ hồ muốn nổ mạnh, mỗi lần bụng của hắn nặng nề đụng vào trên bờ mông mềm mại của Cổ Hiểu Manh cũng không cần lo lắng phát ra tiếng động làm kinh động người khác. Cây dương vật to dài nhiều lần đều tận gốc đưa vào giữa hai đùi Cổ Hiểu Manh, cách cái quần lót ma sát lấy hai bên mép ngoài no đủ của nàng, hắn phát hiện quần lót của nàng bắt đầu thấm ướt địch nhân, hắn càng thêm dùng sức tại giữa hai chân Cổ Hiểu Manh đang ép chặt đút vào, bên trong cặp đùi non của nàng bị thân cây dương vật cọ sát sáng bóng đỏ bừng. Trong âm đạo truyền đến kích thích lại càng ngày lúc mãnh liệt, dịch nhờn không thể ức đã tuôn rỉ ra làm ướt đẫm đáy quần lót. Đinh Nhị Cẩu dùng tay đem hai đùi Cổ Hiểu Manh hơi hở ra một chút, để cho thân dưới của nàng cùng cây dương vật tách rời, tay kia ngã vào nắm lấy một bên đường viền cái quần lót kéo vạch ra, đẩy qua một bên, cái khe thịt âm hộ trơn nhất thoáng cái bạo lộ trong không khí. Sau đó Đinh Nhị Cẩu đem đầu khất dương vật nhẹ nhàng để xuống, khiến cho hai mép ngoài hơi tách ra tiếp xúc đến dương vật. Lúc này hậu môn nếp uốn nhỏ nhắn khéo léo đáng yêu của nàng giống như một bởi vì chủ nhân khẩn trương mà co rút lại tới cực điểm. Đính đầu trên khe thịt âm hộ là một khoảng mộng thịt âm hạch bé bé tựa như hạt mầm mùa xuân chui từ dưới đất trồi lên. Lúc này hai bộ phận sinh dục trực tiếp tiếp xúc cơ hồ cùng giao hoang không có gì khác nhau. Cổ Hiểu Manh vô ý thức đem thân dưới nhúc nhích, lại không biết động tác như vậy chính làm cho trên mặt trên đầu khất dương vật trượt lên khe thịt âm hộ. Dịch nhờn chảy ra lập tức thoa dính đầy đầu khất của hắn. Lúc này vừa vặn đầu khất thẳng tiến nhắm ngay hai mép ngoài đã tách ra, tiến về phía trước của khe thịt chạm vào âm hạch, Cổ Hiểu Manh không có ngờ tới âm hạch bị kích thích mãnh liệt lúc tiếp xúc với đầu khất dương vật có vẻ hơi thô ráp ma sát lên, sự kích thích này đối với nàng thật sự quá lớn, khoái cảm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng hoàn toàn chịu không nổi, rất nhanh đã thở hồng hộc, thân thể liền một hồi cứng thẳng, rất nhanh đầu khất dương vật ma sát lấy âm hạch chẳng bao lâu thì Cổ Hiểu Manh chỉ cảm thấy toàn thân sướng run lên. Sâu trong cổ tử cung một hồi nhiệt lưu vọt tới, một tiếng rên kéo dài vang lên, sâu trong âm đạo run rẩy, hai đùi nàng kẹp thật chặt lấy dương vật của hắn, một cổ sền sệt âm tinh, theo từ cổ tử cung của nàng tuôn ra, cực khoái, tiểu bại hoại, nếu dám thì cho nó vào đi, dương vật của Đinh Nhị Cẩu nhịn lấy nãy giờ vất vả, nghe được Cổ Hiểu Manh nói rõ ràng dùng loại phương thức này, hắn dứt khoát giơ lên dương vật, nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra hai mép trong âm hộ. Đưa đầu khất chạm vào lỗ nhỏ âm đạo của nàng, nhưng khi thân thể Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc đến làn da của nàng thì lại chợt thấy lạnh như băng, hắn biết rõ là Cổ Hiểu Manh đang sợ run. Chị nói thật không vậy? Đinh Nhị Cẩu đột nhiên ngừng động tác hỏi, em có lá gan kia sao? Đây đang trong nhà của chị, nếu mẹ chị trở về thấy được em đang làm chuyện đó, thì em xử lý làm sao? Lúc đó nếu em không lấy chị thì ba mẹ sẽ không tha cho em đâu, thế nào, còn dám tiếp tục đưa vào không? Cổ Hiểu Manh khiêu khích nói, ha ha, em cũng không tin, rõ ràng là chị cũng đang rất muốn mà, còn chuyện lấy chị thì có sao đâu, làm như em không dám vậy, chỉ là nếu chuyện này truyền đi ra ngoài thì không tốt cho thanh danh của chị, vì chị đang là chị nuôi của em. Đinh Nhị Cẩu quả nhiên bị Cổ Hiểu Manh bị dọa sợ liền dừng tay, bất quá chỉ là ngoài miệng nói cứng mà thôi. Đinh Trường Sinh, em thật sự sợ lấy chị như thế sao? Chị vừa nói thì em lập tức liền không dám chuyển động. Đến cùng là em nghĩ như thế nào, coi chị là cái gì? Nụ cười trên mặt Cổ Hiểu Manh dần dần biến mất, vô cùng thất vọng cùng phẫn nộ. Chị à, em không phải ý tứ kia, kỳ thật trong nội tâm của em rất thích chị, nhưng lại sợ làm tổn thương chị. Cái này là lời nói chân thành trong lòng của em còn trẻ, tính tình chưa nghĩ đến việc ổn định, cho nên nếu em cưới chị, sau đó lại làm ra chuyện gì có lỗi với chị, đến lúc đó em có muôn lần chết cũng không chuộc lỗi lại được. Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói, Cổ Hiểu Manh lúc này lật ngửa người lại, ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu, chị biết ý của em, chị cũng đoán được, hiện bây giờ em cũng đang có mấy người đàn bà, người cái gọi là làm tổn thương chị, có phải là bởi vì những người đàn bà kia? Đinh Nhị Cẩu không trả lời, lời nói đón đầu kiểu này, cứ tiếp tục thì chẳng biết cho tới khi nào mới xong, mặc dù hắn không nói, Cổ Hiểu Manh cũng đã đoán được kết quả. Được rồi, chị hiểu được, thiên hạ không có mèo nào chê mỡ, cũng không có người đàn ông nào mà không háo sắc, cho nên chị không so đo với em nữa. Như vậy đi, nếu em ưa thích chị, thì hãy cùng với những người đàn bà kia nhất đao lưỡng đoạn, chuyện của quá khứ chị sẽ bỏ qua, còn nếu như không thể được, như vậy chúng ta sẽ làm chị em, sau này em không được gần gũi với chị nữa, những chuyện trước đây giữa em và chị xem như là xóa bỏ, như thế nào đây? Cổ Hiểu Manh hạ quyết tâm nói ra, chị, đương nhiên, chị cũng không ép em lập tức liền cắt đứt những mối quan hệ kia, chị là người rất hiểu phải trái, cứ như vậy đi, cho em thời gian 2 năm, có đủ hay không? Cổ Hiểu Manh hỏi, về chuyện này, để em suy nghĩ thật kỹ được không? Đinh Nhị Cẩu không biết nói gì bây giờ phút này hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Đinh Trường Sinh, đàn ông trong thiên hạ còn rất nhiều, thật sự là chị không nhất định cần có em, nếu như không có lần kia em cứu chị không ngờ sau này lại có quan hệ với em, khi ấy chị chỉ muốn yên lặng sau này tìm lấy một người đàn ông làm đám cưới là xong, sự kiện kia chị sẽ giấu kín trong lòng không rộng mở trước bất kỳ ai, nhưng rồi em không ngừng đến bên cạnh chị, cho đến khi chị nhận ra rằng đã yêu mến em rồi, chị thích em để rồi bản thân rất thống khổ, bởi vì em yêu không phải chỉ là một người, trái tim của em quá rộng rãi bác ái rồi. Cổ Hiểu Manh đau khổ cúi đầu xuống, Đinh Nhị Cẩu im lặng. Lúc này bất luận hắn nói một câu gì cũng đều là dư thừa, hắn đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn phòng của Cổ Hiểu Manh, tại trên bậc thang nhặt lên đôi dép lê vừa rồi Cổ Hiểu Manh làm rơi xuống, đến trước cửa Cổ Hiểu Manh để lại gọn gàng, âm thầm rời khỏi nhà họ Cố. Trên thế giới này khoản nợ khó trả nhất chỉ sợ sẽ là món nợ tình, cũng may là hắn không có cùng Cổ Hiểu Manh vượt qua phòng tuyến cuối cùng, bằng không dựa vào mấy câu nói vừa rồi của Cổ Hiểu Manh, chính hắn phải hỏng mất, nhưng so với Cổ Hiểu Manh mà nói, thì Thạch Mai Trinh hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy. Đinh Nhị Cẩu đã hoàn toàn quên mất tối hôm qua Thạch Mai Trinh đã gọi điện thoại nói là sẽ đến đơn vị tìm hắn. Khi Đinh Nhị Cẩu vừa bước đến cửa phòng làm việc, thì Hà Minh Huy vội vã chạy đến nói, Đinh Phó Cục, có người ở phòng làm việc đang chờ Đinh Phó Cục đấy, ai vậy? Sao lại ở trong phòng làm việc của tôi vậy? Đinh Nhị Cẩu nghe xong liền hỏi, đại tiểu thư của Thạch Bí Thư, Hà Minh Huy nhỏ giọng nói, à, sao anh không nói với cô ấy hôm nay tôi không đi làm, thôi để tôi đi ra ngoài trước. Đinh Nhị Cẩu nói xong quay người liền muốn chạy, nhưng mới có chạy vài bước thì nghe thấy sau lưng tiếng động giày cao gót dồn dập, sắc mặt Đinh Nhị Cẩu lập tức trở thành chim non tội nghiệp. Hà Minh Huy nhìn thấy thế thì không hiểu thấu, hắn không biết đại tiểu thư của Bí Thư Thành ủy cùng với Đinh Phó Cục này có liên lụy như thế nào, mà làm cho Đinh Phó Cục anh Minh quả cảm phải sợ hãi như thế. Đinh Phó Cục trưởng, làm gì mà vội vàng thế? Chị ở chỗ này chờ em hết nửa giờ rồi, đang trong giờ làm việc, em chạy loạn khắp nơi làm gì nhỉ? Thạch Mai Trinh một tay túm lấy Đinh Nhị Cẩu, một bên trêu đùa hắn nói ra, ai ôi, em không biết chị đến đây, em vừa đi học mới quay trở về, thôi đến phòng làm việc của em ngồi một chút đi. Đinh Nhị Cẩu quay người thay đổi nét mặt tươi cười, nói với Thạch Mai Trinh, vậy được rồi, không làm chậm trễ thời giờ quý báu của Đinh Cục trưởng. Thạch Mai Trinh phối hợp với hành động Đinh Nhị Cẩu, lắc mông, lẻo đẻo đi theo sau Đinh Nhị Cẩu tiến vào phòng làm việc của hắn, nhưng mới vào đến văn phòng đóng kín cửa lại, nàng liền ném cái túi xách lên trên ghế salon, từ phía sau nhảy lên một ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cẩu, hắn cũng đành thuận thế, quay người ôm lấy nàng, hai đôi môi lửa nóng liền cùng một chỗ, Thạch Mai Trinh mê loạn nhắm mắt lại hưởng thụ lửa nóng tình yêu, bước chân giật lùi đến trên cái bàn to làm việc, hai cái cúc áo trên bộ ngực Thạch Mai Trinh đã bị cởi bỏ. Rộng mở màu hồng nhạt cái nịt vú trên đôi bầu vú đầy đặn mượt, khe ngực thật sâu cơ hồ có thể đem đầu Đinh Nhị Cẩu vùi vào. Hai người vừa hôn nhau mút lưỡi, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu cũng vừa đưa tới, đem cái nịt vú đẩy lên, một đôi bầu vú căng tràn sức sống đã rơi vào trong tay hắn. Theo bàn tay hắn nắn bóp, trong lỗ mũi Thạch Mai Trinh đã bắt đầu thở dốc, hai đầu núng vú màu hồng cũng đã chậm rãi nở ra cứng rắn, biểu lộ Thạch Mai Trinh đang thức tỉnh ham muốn nhục dục. Thạch Mai Trinh định cởi cái váy ra, thì Đinh Nhị Cẩu chặn lại, đưa tay đến gấu váy của nàng nói, chị đừng có cởi ra, nhỡ có người đến thì sao, cứ kéo lên cao là được. Nói xong hắn để Thạch Mai Trinh vịn lấy thành bàn công tác, đưa cái mông vểnh lên, mông, kéo cái váy lên quá hông nàng, cách cái quần lót trắng bằng ren có thể nhìn thấy thảm lông đen nhánh rậm rạp của Thạch Mai cùng cái gò mô phình cao. Tranh thủ thời gian, Đinh Nhị Cẩu đem tất chân cùng với quần lót của nàng kéo xuống, cái âm hộ phấn nộn trơn mềm đã ướt át từ lúc nào mà không cần phải dạo đầu lâu, hai mép trong âm hộ bị dịch nhờn tiết ra phản phất có sương sớm muốn nhiễu xuống, hắn cũng không chần chừ kéo khóa quần, một bàn tay nâng cây dương vật, ập một tiếng toàn bộ cây dương vật của hắn đã chui hết vào bên trong thân thể Thạch Mai Trinh, bắt đầu nhanh chóng đút vào rút ra đút vào, Thạch Mai Trinh một tiếng thở dốc thật dài, hắn dùng sức hướng về phía trước đâm mạnh dương vật, đôi bàn chân nhỏ của nàng như muốn dẫm nát sàn nhà. Cái mông vểnh cao cao phối hợp với tần suất dương vật Đinh Nhị Cẩu đang rút ra đút vào rất nhanh, màu hồng cửa miệng âm đạo thật chặt bao bọc lấy thân cây dương vật hắn, dịch nhờn bên trong âm đạo không ngừng chảy ra nhiễu dọc bên bẹn đùi nàng. A, chị không chịu nổi, a. Sau một hồi rút ra đút vào, hai bên mép nhỏ của Thạch Mai Trinh đã sung huyết nở phồng ra, ập ập, ập ập, âm thanh từ trong cái âm đạo ướt nhẹp không ngừng phát ra, Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng cảm giác từng trận run lên, tinh quang muốn phóng xuất. Hắn vẫn không tạm dừng, tiếp tục rất nhanh một trận đút vào, bất chợt hắn cảm thấy đầu khất mình nở ra, đồng thời phản phất có bàn tay nhỏ bé siết chặt thân cây dương vật, âm đạo Thạch Mai Trinh đang co rút lại từng cơn, hắn ngửa đầu rít lên, tiếng tuy nhỏ nhưng như sói tru, cái miệng nhỏ nhắn của Thạch Mai Trinh buông lỏng, nàng nhịn không được nũng nịu rên rỉ như khóc, làm cho người huyết mạch sôi sục, cả người Thạch Mai Trinh không ngừng run run, cơn cực khoái sắp đến lấp đầy toàn thân của nàng, một loại mê loạn tại trong đầu quay về. Trước mắt đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có cơ thịt bên trong âm đạo hưng phấn kích thích không ngừng co rút quanh quẩn, cái mông của nàng vểnh cao lên quấn lấy hạ thân của Đinh Nhị Cẩu, không ngừng vặn vẹo rung rung cọ lấy, dương vật Đinh Nhị Cẩu tận tình hưởng thụ cơn cao trào hưng phấn của nàng, tận lực dây dưa đút vào, đầu khất tê dại bó chặt không ngừng kích thích thần kinh Đinh Nhị Cẩu, hắn biết mình cũng sắp đạt tới xuất tinh, cố sức đút vào dương vật, bộ phận sinh dục của hai người ướt nhẹp không ngừng chen cọ đụng vào nhau. Thạch Mai Trinh mềm mại rên rỉ, trong lúc thở dốc càng lộ ra phóng đãng, ui, ui, a, a, âm đạo Thạch Mai Trinh bọc lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu không ngừng siết chặt lại, trong nháy mắt, Đinh Nhị Cẩu có thể cảm giác được dương vật mình nảy lên vài cái, vài dọc tinh dịch theo đầu khất chảy ra, Đinh Nhị Cẩu vận động hết sức dương vật, ma sát cổ tử cung Thạch Mai Trinh trong cơn cực khoái đang không ngừng phun ra âm tinh, từ bên trong âm đạo trơn trượt của nàng từng cơn rung động theo quy luật, làm cho Đinh Nhị Cẩu đồng dạng cảm nhận được cơn sướng khoái mãnh liệt, cuối cùng thì trên mặt đầu khất của hắn bị kích thích cũng đã phun ra tinh dịch nóng bỏng, ui, ui, Thạch Mai Trinh cảm nhận được trong thân thể mình đang bị từng loạt tinh dịch đánh sâu vào, biết Đinh Nhị Cẩu đã xuất tinh, một bên tại bên tai Đinh Nhị Cẩu rên rỉ, một bên giãy dụa thân thể của chính mình, một lát, thân thể Đinh Nhị Cẩu buông lơi, nhưng dương vật vẫn hòa với âm đạo Thạch Mai Trinh dây dưa cùng một chỗ, hai người giao hòa vẫn lưu luyến. Mãi đến khi Thạch Mai Trinh nhận thấy cây thịt nóng bỏng của hắn đang từ từ thay đổi mềm xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 942. Thành phố Hồ Châu sau khi triệu khai rất thành công, thuận lợi lựa chọn bỏ phiếu chính thức bổ nhiệm chủ tịch để Khôn Thành cùng với phó chủ tịch Sở Hạc Hiên hiệp trợ toàn diện công tác. Chuyện này cũng có nghĩa là thành phố Hồ Châu tiến nhập vào một thời kỳ mới. Chủ tịch, tôi chuẩn bị trong một tuần chạy quanh các công ty xí nghiệp của Hồ Châu để nắm giữ sơ lược về tình huống, nhưng trước mắt là có một số nhân viên các ban ngành tôi đề nghị điều chỉnh. Đây là danh sách. Vừa sáng ngày hôm sau, Sở Hạc Hiên vào phòng làm việc của Để Khôn Thành, cầm một tờ giấy A4 trong tay đưa cho Để Khôn Thành nói. Để Khôn Thành cầm nhìn qua, trước mắt là người của Cục Chiêu Thương Đầu Tư, còn có thuế vụ, thậm chí còn bao gồm có cả một phân cục trưởng công an. Lực chọn này làm cho Để Khôn Thành giật mình. Đại hội bỏ phiếu vừa mới trôi qua, Sở Hạc Hiên liền làm nên động tĩnh lớn như vậy, bên kia thành ủy sẽ thấy như thế nào, cho nên hơi do dự. Lão Sở, làm chuyện như vậy có phải là hơi quá lớn? Để Khôn Thành hỏi dò. Chủ tịch, tuy tôi mới đến Hồ Châu không lâu, nhưng tôi đã điều tra được không ít chuyện. Có thể sự phát triển kinh tế Hồ Châu đi xuống là bởi vì vừa rồi bị lũ lụt, nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Cục Chiêu Thương Hồ Châu không có kêu gọi được một phần tiền đầu tư đã kéo dài tình hình này lâu rồi. Tôi xem chi bằng chúng ta thay đổi tuyển chọn người có khả năng thì tốt hơn. Vậy lão chọn được người thích hợp rồi hả? Chủ tịch, không nói dối ông. Cục Chiêu Thương này tôi rất quan tâm xem trọng. Tôi có ý định tìm từ nơi khác điều đến một người, người từ huyện Thanh Thủy phải không? Để Khôn Thành vừa nghe xong, Sở Hạc Hiên đã có sự chuẩn bị trước, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không phải, đó là người của huyện Hải Dương, một người thân thích của tôi. Cô ấy hiện nay đang làm phó cục trưởng cục chiêu thương của huyện Hải Dương. Tuy thời gian không phải rất dài, nhưng lập ra thành tích không nhỏ. Vừa rồi đến chỗ của tôi chúc Tết, cho nên tôi mới nhớ đến cục chiêu thương Hồ Châu thật sự có lẽ phải thay máu mới rồi. Vì thế mới tiến cử cô ấy. Ừ, tôi đồng ý. Phần còn lại thì có lựa chọn được ai thích hợp chưa? Ai? Phần còn lại thì phải tìm kiếm. Có điều phải đổi ngay những người ăn không ngồi rồi này, mới có thể trấn trụ được tình hình. Với lại tôi không phải là phụ trách phòng tổ chức cán bộ thành phố. Chỉ cần thống nhất được chuyện phó cục trưởng cục chiêu thương ở huyện Hải Dương có thể thuận tiện vượt qua kiểm tra điều chuyển đến đây là tôi rất hài lòng long rồi. Sở Hạc Hiên cười khổ nói. Để Khôn Thành cũng hiểu được Sở Hạc Hiên có ý tứ gì, gật đầu không có nói thêm gì. Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành trao đổi một lúc sau thì đứng dậy đi, nhưng còn Để Khôn Thành thì lại vô cùng bận tâm. Ngày hôm qua ông nhận được điện thoại của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn gọi tới, bảo ông hôm nay lên tỉnh, nói là có chuyện thảo luận cùng với ông, còn nói về chuyện gì thì hiện tại Để Khôn Thành không biết. Cho nên sau khi Sở Hạc Hiên rời khỏi, ông liền kẹp lấy cặp công tác ra cửa. Lúc Để Khôn Thành đến tỉnh ủy thì bí thư tỉnh ủy An Như Sơn đang hội kiến cùng khách, cho nên phải tạm thời chờ ở bên ngoài. Nơi đây đã từng là phòng làm việc của ông, nhưng bây giờ thì đổi người rồi. Người này ông cũng có biết qua, đó là một sinh viên mới tốt nghiệp, công tác dưới tay ông. Lúc rời đi, cũng không phải là ông không đề cử hắn, nhưng không biết bằng cách nào mà hắn giờ đã làm vị trí thư ký cho An Như Sơn thay cho ông. Chào chủ tịch Để, An bí thư nói nếu như ông đến, thì chờ một lát, mời ngồi. Uống trà nhé. Trần Nhất Minh ân cần hỏi. Nhất Minh, cũng không vội đâu. Bí thư tìm tôi có chuyện gì vậy? Bí thư chưa nói. Đến sáng sớm hôm nay tôi đi làm mới biết được là ông tới, cho nên cũng không biết là chuyện gì. Trần Nhất Minh nói. Thật ra hắn cũng biết chút ít. Với tư cách thư ký, thì có rất nhiều chuyện hắn biết đến, nhưng phải làm bộ như không biết. Há, vậy thì đành chờ thôi. Để Khôn Thành lẩm bẩm. 10 phút sau, cửa phòng làm việc An Như Sơn mở ra. Đi ra rõ ràng là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa. Xin chào Ấn chủ nhiệm. Để Khôn Thành gật đầu chào. Ừ, chào chủ tịch Để, hẹn gặp lại. Ấn Thiên Hoa gật đầu nói, sau đó xoay người đi ra. Để Khôn Thành gõ cửa, sau khi đẩy cửa vào, nhìn thấy bí thư tỉnh ủy An Như Sơn đang nhìn mấy văn kiện trên bàn. Bí thư, em tới rồi. Để Khôn Thành vẫn theo quy củ đứng trước bàn làm việc nói, ngồi đi, vừa mới chính thức nhận chức. Chắc cậu có rất nhiều chuyện đang chờ xử lý chứ? Vâng, nhưng dù bận rộn như thế nào, bí thư gọi thì tôi sẽ tới. Để Khôn Thành nhìn xem vẻ mặt An Như Sơn vẫn bình thản không sao động, trong nội tâm có một loại dự cảm bất thường, nhưng dù lo lắng như thế nào, ông vẫn cũng không muốn cho rằng đây là sự thật. Đã có quyết định, sắp tới tôi có thể sẽ phải rời khỏi tỉnh Trung Nam rồi, ở chỗ này hơn 10 năm, thật là ra đi có điểm không nỡ, nhưng hết cách rồi, đây là quyết định của tổ chức bên trên. An Như Sơn cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn Để Khôn Thành nói ra, là thật sao bí thư, sẽ đi đến nơi nào? Để Khôn Thành đầu rung lên, nhưng giả bộ vui vẻ hỏi, lên bộ nông nghiệp, có thể mấy ngày nữa sẽ công bố. An Như Sơn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố, Để Khôn Thành tiếp tục dáng vẻ rất cao hứng nói ra, chúc mừng bí thư, chỉ có em là còn không còn có bí thư hỗ trợ nữa, cứ tưởng rằng sẽ qua một thời gian nữa thì bí thư mới đi, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. An Như Sơn là chỗ dựa lớn nhất của Để Khôn Thành. Nếu An Như Sơn đi, cái chức vụ chủ tịch, Để Khôn Thành sẽ rất khó nắm giữ. Mặc dù không đến nỗi sẽ bị quăng đi, La Minh Giang cũng không có nhỏ nhen như vậy, nhưng trong công tác nhất định sẽ gặp khó khăn rồi. Đồng thời phải cẩn thận nhiều hơn trước. Vạn nhất nhỡ xảy ra chuyện gì, thì đó sẽ là cái cớ tốt nhất để người kế tiếp bị đá đi, đó chính là Để Khôn Thành. Có thể nói niềm vui sướng còn chưa kịp nhấm nháp tinh tế, đảo mắt liền nghênh đón một tin dữ như vậy. Ai, thế sự thật vô thường a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 943. Để Khôn Thành theo An Như Sơn nhiều năm như vậy, có thể nói An Như Sơn rất hiểu rõ tính cách của Để Khôn Thành, cho nên nhìn thấy bộ dạng Để Khôn Thành, ông biết rõ trong lòng của hắn cố kỵ cái gì. Mặc dù chính mình sau khi rời khỏi nơi đây, cũng muốn cùng hắn dặn dò một số việc, đây cũng là nghĩa vụ làm lãnh đạo. Bất kể thế nào, Để Khôn Thành theo chính mình rất nhiều năm rồi, suốt thời gian đó cũng không hề dễ dàng gì. Khôn Thành, không cần tự tạo thêm áp lực, tôi không có ở đây cũng không quan hệ, tuy rằng tôi lên Trung ương, nhưng cũng sẽ vẫn chú ý đến sự phát triển của tỉnh Trung Nam, Cho nên bất kể N thế nào, tại đây cũng là nơi tôi phấn đấu trôi qua, cậu hãy làm rất tốt công tác của mình, trước mắt đây là điều tối trọng yếu nhất. Bí thư em hiểu, chỉ là không ngờ chuyện lại đột ngột như vậy, em còn đang muốn làm ra thành tích để bí thư được nở mặt, nào ngờ được, ai, làm gì mà than thở vậy, đây không giống như là tính tình của Để Không Thành ngày trước, hãy nhìn về phía trước, cho dù tôi đi khỏi, không có khả năng trợ giúp nhiều cho cậu, nhưng đương nhiên, nếu cậu làm ra thành tích, nếu có người giấu giếm ẻm đi, tôi sẽ không ngồi im mà nhìn cho dù là bất kể ai, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải tự tạo ra thành tích, hiểu chưa? Vâng bí thư, tôi nhớ kỹ rồi. Ừ, nhớ kỹ thì tốt. Cục diện Hồ Châu vốn là trên tỉnh rất không hài lòng, nên tôi đã đưa cậu xuống làm chủ tịch. Vô luận như thế nào, chuyện kế tiếp phải dựa vào chính bản thân cậu. Ăn ngay nói thật, tôi cũng không nghĩ tới sẽ đi đột nhiên như vậy. Tính toán của tôi là sẽ giúp đỡ cậu một thời gian. Sau khi cậu có thành tích, tôi sẽ đưa cậu lên làm bí thư thành ủy. Lúc đó ai muốn nói gì cũng không được. Nhưng chuyện lại xảy ra không như ý định. Giờ thì cậu phải cố gắng làm tốt. Người khác cũng không làm được gì. Sau những câu dặn dò của An Như Sơn làm cho Để Không Thành càng có cảm giác được mạng của mình số khổ không được may mắn. Nếu An Như Sơn còn ở tỉnh Trung Nam thêm một thời gian nữa, như vậy đời này Để Không Thành lại còn có thể bò lên thêm một nấc thang. Bí thư, hiện tại bây giờ em thấy cũng đã rất đủ rồi. Anh đã tạo cho em cơ hội như thế này, em nhất định sẽ làm rất tốt, sẽ không làm cho anh mất mặt. Ừ, tôi cũng vậy, rất tin tưởng vào sự rèn luyện hàng ngày của cậu. Cứ như vậy đi. Vâng bí thư, trước khi em về, anh có còn muốn dặn dò gì nữa không? Để Không Thành đứng lên hỏi. Vừa rồi tôi cùng Ấn Thiên Hoa trao đổi, lão đã biết chuyện tôi phải đi, tuy tôi cùng lão quan hệ cũng không thân lắm, nhưng những năm sau này cùng nhau phối hợp coi như không tệ. Nếu có thời gian, cậu cũng nên đến chỗ của lão thăm hỏi một chút. Còn điều này, Thạch Ái Quốc tính cách không có mạnh mẽ, thời của Tưởng Văn Sơn còn tại vị, ông ta chỉ là một vắt mì nhỏ. Nhưng là bây giờ đã làm bí thư thành ủy, thì cậu cũng phải tôn trọng lão, càng phải cùng lão đứng chung một chỗ, có chuyện thì phải biết cách nhân nhượng, phối hợp, nói cách khác, cho dù là nếu Thạch Ái Quốc có ra đi thì cái chức bí thư cũng không tới phiên cậu, cậu có hiểu lời của tôi không? Bí thư, lời của anh em lĩnh hội thấu rồi, yên tâm đi, từ, đi đi, nhớ kỹ, đã cúi đầu nhìn đường, nhưng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn trời, hãy làm cho thật tốt nhé, tôi tin tưởng cậu đấy. An Như Sơn khoát tay áo nói, cũng phá lệ đứng dậy tiễn Để Không Thành đến cửa ra vào phòng làm việc của mình, ngay cả chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa cũng không có cái đãi ngộ này, làm cho thư ký Trần Nhất Minh cũng giật mình, tiểu Trần, thay tôi đưa tiễn Không Thành. An Như Sơn quay qua thư ký của mình Trần Nhất Minh nói ra, vâng bí thư, xin mời chủ tịch Để. Trần Nhất Minh ngoài miệng rất khách sáo, nhưng trong lòng lại ghen ghét, An Như Sơn gọi hắn là tiểu Trần, đó là một cách gọi ven đường, nhưng lại gọi danh tự Để Không Thành. Hơn nữa còn bỏ bớt đi họ, đây là một cách gọi thân mật của lãnh đạo, khiến người ta nghe qua liền biết thân sơ, cho nên Trần Nhất Minh không cao hứng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, theo lời An Như Sơn tiễn đưa Để Không Thành tới cổng, cũng có thể thấy được sức nặng của Để Không Thành tại trong lòng An Như Sơn, trong khi hắn chỉ mới là một thư ký quèn mới hầu hạ bí thư mấy tháng, muốn lấy được tín nhiệm của An Như Sơn, xem như chuyện nằm mơ giữa ban ngày, một người đứng đầu tỉnh thay đổi chỗ. Như vậy sẽ dính líu đến nhiều mặt khác nhau, cho nên khi nghe tin An Như Sơn sắp rời khỏi tỉnh Trung Nam, tin tức trong một buổi sáng loan nhanh chưa từng thấy mọi người đều biết rồi. Đương nhiên, giới hạn tại những người trong quan trường, phần còn lại đa số dân chúng thấp cổ bé họng thì bất kể ai làm bí thư trong tỉnh, ai làm chủ tịch tỉnh cũng thế thôi, bởi vì những vị quan này cách xa công việc của bọn họ không biết bao nhiêu ngàn dặm. Ba à, có thể là chủ tịch tỉnh sắp trở thành bí thư rồi, hay là ba đến tìm ông ấy. Xem thử có thể đổi vị trí khác cho ba hay không. Ba bây giờ đã biến thành cái gì, còn cũng không rõ. Chẳng lẽ ba thích thú công việc bên công đoàn này thật sao? Tưởng Hải Dương châm chọc nói, đúng ra Tưởng Văn Sơn trong khoảng thời gian này cẩn thận, rất ít xuất hiện bên ngoài, nhưng hiểu cha mình thì ai lại bằng con trong nhà. Đừng nhìn Tưởng Văn Sơn suốt ngày rất cần mẫn đi làm, nhìn về phía trên đúng là có chuyện như vậy, nhưng Tưởng Hải Dương đã cho các hổ âm thầm theo dõi Tưởng Văn Sơn mấy lần, thì hắn đã biết rõ, trong một thời gian ngắn, ba mình đã cấu kết với một người đàn bà đẹp chồng vừa mới chết, cùng ba mình ăn nhịp với nhau ở bên trong công đoàn tỉnh. Hừ, con biết cái gì à, bây giờ ba đã không còn thích hợp đi tìm hắn, nếu hắn thật muốn dùng ba, thì sẽ nhớ đến, nhưng xem ra hắn đã ném ba đi rồi. Tưởng Văn Sơn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, cho nên cũng không muốn mạo hiểm đi ra ngoài lần nữa. 3. Con nghe La Đông Thu nói trong tỉnh chúng ta có công trình Nam Thủy Bắc Điều đang khuyết một vị trí phó tổng chỉ huy công trình. Chức vị này tuy không nổi bật, nhưng quyền thế lại không ít. Ba suy nghĩ đi, cần tiêu tốn bao nhiêu tiền, trong lúc chất béo thì lớn. Nếu ba có hứng thú, con tìm La Đông Thu nói, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương động viên nói, con lại tìm cách nữa sao? Ba cho con biết, bỏ ý nghĩ này đi, đây là công trình như thế nào mà con còn dám nghĩ cách, con thật sự là hết thuốc chữa rồi. Văn Sơn khiển trách, ba, chuyện này không phải là ý của con, mà là do La Đông Thu, hắn cũng muốn có một chân. Tưởng Hải Dương ủy khuất nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 944. Hừ, con đúng là không có đầu óc à, hắn muốn con làm cái gì thì con làm theo cái đó à, đã hắn muốn làm cái công trình này, sao hắn không tìm cha của hắn nói đi, cần gì phải quấn đến ba, các ngươi kiếm tiền, đến lúc đó lại để cho lão tử vào ngục sao, con suy nghĩ thật sự là giỏi lắm à. Tưởng Văn Sơn chỉ vào Tưởng Hải Dương giận không nơi phát tiết mắng, nếu ba không làm thì thôi coi như xong, nổi giận như vậy làm gì, con thấy ba càng già thì lá gan càng nhỏ rồi. Tưởng Hải Dương nói ra xong thì chạy mất, nhưng vẫn bị Tưởng Văn Sơn ném trúng chén trà phía sau lưng. Tưởng Hải Dương lái xe đến một quán bar trong thành phố Giang Đô, nơi này là của hắn mở quán. Bình thường hắn cùng La Đông Thu ở chỗ này gặp mặt, vừa đi vào chỉ trong chốc lát, thì La Đông Thu đến, nhìn thấy Tưởng Hải Dương ngồi một mình uống rượu cốc tai, liền tiến lên vỗ vai hắn nói, làm gì mà ngồi buồn vậy, ai, đừng nói nữa, lão bây giờ chỉ còn lá gan trêu đùa với đàn bà thôi. Còn những chuyện khác thì không còn dám làm, chẳng những vậy còn mắng tôi. Tưởng Hải Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói, ừ, đây là một chuyện tốt, không làm cũng đáng tiếc, nhưng cậu còn có những người khác mà. Cái chức phó tổng chỉ huy công trình là một vị trí béo bở, cậu tìm kiếm xem lại quan hệ của mình, nhìn xem người nào có khả năng không, chỉ cần có thể, phần còn lại để tôi lo cho. La Đông Thu nói, để tôi suy nghĩ à, gió thổi mạnh báo là giông tố sắp đến. Cơ hồ cùng lúc thì Thạch Ái Quốc cũng biết tin An Như Sơn sắp rời đi, ông cũng minh bạch An Như Sơn đối với mình không hài lòng, lúc ấy để cho mình thăng chức làm bí thư cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn rất cảm kích An Như Sơn, dù sao lúc ấy An Như Sơn vẫn còn có những lựa chọn khác, chỉ là khi nghĩ tới người sắp đảm nhiệm chức bí thư tỉnh Trung Nam có thể là La Minh Giang, thì Thạch Ái Quốc không khỏi một hồi nín thở, thế nhưng mà về chuyện này thì ông không có thể chi phối được, đành yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng một loại cảm giác nguy cơ cũng theo nhau mà tới, chính mình là bí thư thành phố Hồ Châu, người thay thế mới làm chủ tịch là Để Không Thành vừa đến, cho nên trên tỉnh không có khả năng điều chỉnh chủ tịch Để Không Thành, như vậy một khi muốn điều chỉnh đối với Hồ Châu mà nói, thì mình là người đứng mũi chịu sào đấy, còn Để Không Thành có thể tạm thời yên ổn trong thời gian mấy năm, còn mình sẽ không may mắn như thế. Bí thư, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi về trước. Trọng Hải đứng lên nói, tin tức chính là Trọng Hải mang tới. Hẳn là không có sai. Trọng Hải, khoan hãy đi, cậu mới vừa nói ai sẽ nhận chức chủ tịch tỉnh. Thạch Ái Quốc nghe được An Như Sơn sắp rời đi khỏi tỉnh Trung Nam đến Trung ương đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, nên câu nói kế tiếp của Trọng Hải vừa rồi cơ hồ không có nghe lọt. Nghe nói là bí thư Trung ương Đoàn tên Lương Văn Tường. Trọng Hải nói sơ lược, cậu đối với người này có quen biết không? Không quen lắm, chỉ mới gặp mặt một lần. Trọng Hải thành thật nói, ừ, được rồi, cậu đi làm việc trước đi. Thạch Ái Quốc nói, tử huyệt của Thạch Ái Quốc là không có mối quan hệ thân thiết với cấp trên, cho nên một khi tầng trên xảy ra gió thổi cỏ lay, thì Thạch Ái Quốc sẽ run sợ trong lòng, lúc này càng thêm lo lắng. Chính mình nếu có đến vị trí này thì cũng thỏa mãn, nhưng nghĩ tới làm như thế nào để bảo trụ vị trí của mình, lại hơi có chút hy vọng, lại muốn đến thời điểm nào lại được leo lên, cho nên lòng người không có thời điểm nào mà thỏa mãn bản thân mình được. Anh Thu, chuyện nói lần trước tính toán đến đâu rồi? Uống ly rượu, Tưởng Hải Dương đột nhiên hỏi, chuyện gì vậy? La Đông Thu ngạc nhiên hỏi, khục thì vấn đề của Đinh Nhị Cẩu đấy, anh có nói sẽ liên hệ bên công an, tìm cách đưa hắn ra khỏi Hồ Châu mà, ra thế nào rồi? Tưởng Hải Dương nói, ai, cậu không nhắc đến chuyện này thì tôi đã quên, tôi xúc tiến chuyện này ngay bây giờ, để tôi gọi điện thoại cho lão Ngô thử xem. Nói xong La Đông Thu bắt đầu gọi điện thoại. La Đông Thu trước kia là đệ nhị công tử của tỉnh Trung Nam, nhưng bởi vì con của An Như Sơn vẫn luôn ở nước ngoài, nếu không thì cũng ở Bắc Kinh, cho nên căn bản không có tụ tập cùng đám quan nhị đại của tỉnh Trung Nam, nên trên thực tế thì La Đông Thu mới là đệ nhất công tử Trung Nam tỉnh, rất nhiều người muốn có quan hệ cùng với hắn, chứ đừng nói chi khi La Đông Thu tìm tới bọn họ nhờ giúp công việc, đó là chuyện tốt cầu còn không được, cho nên, Khi Ngô Hữu Đức phó công an tỉnh Trung Nam nhận được điện thoại của La Đông Thu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới quán Ba H Lâm Sâm. Ông Ngô, đến bên này ngồi, vị này là Tưởng Hải Dương ông chủ của nơi này, con trai của bí thư Tưởng trước đây ở thành phố Hồ Châu, là huynh đệ của tôi, về sau ông có tới nơi này thì mọi thứ đều miễn phí. La Đông Thu vừa nhìn thấy Ngô Hữu Đức về sau, liền ôm bả vai Ngô Hữu Đức, điều này làm cho Ngô Hữu Đức cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm không biết tên đệ nhất công tử này muốn mình làm gì mà nhiệt tình như vậy, thật đúng là làm cho lão có chút không chịu nổi. Ái già, thiếu gia, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cậu làm vậy tôi ngại lắm. Ngô Hữu Đức chính là một tên giảo hoạt, tuy ông rất muốn cùng những tên công tử ca này kết giao, nhưng là cũng phải biết giới hạn điểm dừng ở đâu thì mới có lợi với tầng trên. Ông biết rõ đám công tử ca chỉ khi nào có việc quan trọng mới tìm đến mình. Chính mình nếu mở rộng cửa lòng cùng đám này kết giao, đến cuối cùng thì cặn bã đều cũng sẽ không còn. Cho nên dù ông một mực rất muốn trèo lên cùng đám người này quan hệ, nhưng lại rất thận trọng duy trì một khoảng cách. Đây là trạng thái tốt nhất, bởi vì khi đã cùng chung mâm với hội, thì thường thay chịu tiếng xấu cho những tên công tử ca này. Vì thế Ngô Hữu Đức vẫn luôn rất cẩn thận, đêm nay cũng không ngoại lệ. Vâng, thật là sảng khoái. Tôi mời ông một ly. Tưởng Hải Dương đem một ly rượu đưa cho Ngô Hữu Đức, nhưng vẫn đang lắng nghe Tưởng Hải Dương sẽ nói tiếp chuyện gì, nên vẫn không có dám uống hết. Ông Ngô, là như vậy chuyện này, nhờ ông nghĩ biện pháp. Tại thành phố Hồ Châu, trong hệ thống công an có một người tên là Đinh Trường Sinh, ông có biết hắn không? Ừ, cũng có ấn tượng, làm phó cục trưởng công an Hồ Châu, trước đây là thư ký của bí thư Thạch Ái Quốc. Sao vậy, hắn chọc giận các người rồi hả? Ngô Hữu Đức cười cười hỏi. Cũng không hẳn là chọc giận chúng tôi, nhưng chính là tôi nhìn hắn không thuận mắt. Ông hãy nghĩ ra biện pháp nào kéo hắn ra khỏi thành phố Hồ Châu, điều đến khu vực nào thì tùy ông suy tính, chỉ cần hắn không còn ở tại thành phố Hồ Châu là được. Có thể làm được không? La Đông Thu uống một ngụm rượu, liếc mắt hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 945. Chuyện này, Ngô Hữu Đức trầm ngâm nói. Bởi vì ông không biết đệ nhất công tử ca tỉnh Trung Nam đến cùng muốn làm gì, cho nên chần chừ. Sao vậy, có khó khăn sao? La Đông Thu mất hứng hỏi. Thiếu gia, không phải là vậy. Việc này tôi xử lý được, tìm một lý do nào đó điều động thì có thể. Nhưng cậu cũng biết, phòng cán bộ tỉnh tuy là cơ quan lãnh đạo cấp trên của Cục Công an thành phố, nhưng nếu lãnh đạo thành phố không chịu thả người, thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Cho nên việc điều động còn phải tìm người có khả năng làm tốt công tác thao tác tác động dưới thành phố mới được. Nếu như tác động được dưới thành phố thì tôi tới tìm ông làm gì? La Đông Thu bực bội nói. Hung, biện pháp không phải là không có. Nếu không thể đã thông quan hệ dưới thành phố thì cũng có thể điều động được, nhưng chỉ được thời gian ngắn hạn, khoảng tầm 5-3 tháng thì được. Hiện nay trên phòng tổ chức công an tỉnh đang tổ chức bồi huấn cán bộ luân phiên, dùng lý do này để điều hắn ra bồi huấn tầm vài tháng có lẽ là không thành vấn đề, còn các biện pháp khác, tôi vẫn chưa có nghĩ ra. Ngô Hữu Đức Nhất nói ra, vâng, thì cứ như vậy đi, anh Thu, được ngày nào tính ngày đó, hơn nữa trải qua một thời gian ngắn, có thể phát sinh biến hóa lần nữa chuyện gì thì còn chưa nhất định mà. Tưởng Hải Dương chen vào nói, à, nếu thế thì ông mau chóng làm chuyện này, tôi sẽ chờ tin tức tốt từ ông đấy. La Đông Thu sắc mặt hòa hoãn một chút, được rồi thiếu gia, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Ngô Hữu Đức cũng không muốn ở lại cùng những tên công tử ca, hỉ nộ vô thường này, bọn họ luôn có những ý nghĩ điên rồ rồi ở bên ngoài bàn luận nói linh tinh, một khi gặp chuyện không may, thì chỉ những ai liên can phải tự mình chịu oan ức gánh thay cho bọn họ, cho nên Ngô Hữu Đức tìm cách lảng tránh. Nhìn theo Ngô Hữu Đức vội vã rời đi, Tưởng Hải Dương cười cười nói, lão này rất cẩn thận kỹ lưỡng, dám mở miệng nếu thấy chuyện không đúng, cũng không tham, người như vậy rất đáng giá kết giao a. La Đông Thu nhìn Tưởng Hải Dương, nói, còn chuyện Hồ Châu thì đến đâu rồi? Tất cả đều nằm trong kế hoạch, tên Thiệu Nhất Chu kia chỉ là một tên nhát cấy, các hổ gặp hắn mới nói chuyện một lần, thì hắn bị dọa sợ đến toàn bộ đều phun ra, nói đã cùng lên giường với Tiêu Hồng. Thật ra trước đây bọn hắn là tình nhân lúc học đại học, nhưng không ngờ có lần Tiêu Hồng cùng con gái của Thạch Ái Quốc là Thạch Mai Trinh cùng nhau về nhà chơi, lại được Thạch Ái Quốc để ý đến, khi ấy vợ của Thạch Ái Quốc đang mắc bệnh ung thư. Mà Tiêu Hồng cũng chú ý đến quyền thế của Thạch Ái Quốc, nên ẩm ờ cùng ông ta. Lúc ấy Tiêu Hồng liền đá bay Thiệu Nhất Chu, cho nên Thiệu Nhất Chu trong lòng đối với Thạch Ái Quốc hận đến nghiến răng. Nếu thế thì còn có trò hay để xem rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ Thạch Ái Quốc hiện tại không biết hậu viện đã phát hỏa, để đến lúc thích hợp tôi sẽ đi tìm gặp ông ta nói chuyện. Còn về mảnh đất xí nghiệp may kia chỉ cần ước đoán, lãi ròng lợi nhuận có thể là được tầm 500 triệu, cho nên chúng ta có mạo hiểm vẫn là đáng giá. Tưởng Hải Dương trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ừ, còn Hoa Cẩm Thành thì sao? Cậu cũng là người Hồ Châu, gặp hắn chào hỏi, bảo ông ta rút lui ra ngoài được không? La Đông Thu nói, bây giờ thì chưa thể được, anh Thu, hay là tôi nghĩ như thế này, Hoa Cẩm Thành đã ra mặt, chúng ta chỉ cần ở phía sau lưng của hắn tính mưu là được rồi, cứ để cho hắn xuất hiện xem như là thay mặt chúng ta, như vậy thì mục tiêu sẽ thấp xuống rất nhiều, nói cách khác đến lúc đó gây dư luận xôn xao, đưa ra những thông tin về chuyện mảnh đất với Hoa Cẩm Thành, còn chúng ta cứ ẩn núp, như vậy ánh sáng phong hiểm đã nhỏ đi nhiều, anh thấy được không? Cậu nói cũng đúng. Dù sao cậu cũng là con cáo già của Hồ Châu, cứ xem theo đó mà làm thôi, toàn bộ tôi giao cho cậu, nếu vẫn không được thì tôi sẽ gặp mặt Hoa Cẩm Thành nói chuyện, nếu hắn thông minh liền buông tha mảnh đất kia, quay lại trợ thủ giúp chúng ta, còn không thì tôi sẽ đem hắn đuổi ra khỏi tỉnh Trung Nam. Ha ha, tôi cũng có ý đó, Tưởng Hải Dương nói, ai, đúng rồi, cậu và Triệu Khánh Hổ có chuyện xích mích à, cần gì phải gây náo loạn ngươi chết ta sống vậy, La Đông Thu nhíu nhíu mày nói. Triệu Khánh Hổ. Anh Thu, lão tìm tới anh sao? Ừ, Triệu Cương tới tìm tôi, nói là muốn nhờ tôi có thể hòa giải chuyện này được không? Tôi phải nói, lúc cha của cậu còn chức vụ ở Hồ Châu, thì người ta nịnh bợ cậu, hiện tại cha của cậu không còn tại vị rồi. Người ta rõ ràng thừa hiểu điều đó, đã nói lên người ta thành ý vẫn có, người ta đã nhân nhượng vậy là lắm rồi. Cậu vì sao vẫn cố chấp vậy? La Đông Thu đem ly rượu để trên quầy ba, chậm rãi nói. Đúng ra thì cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đụng chạm trên phương diện làm ăn, trước đó lão cũng đã không ít lần giành ăn từ trong miệng của tôi, như thế nào, bây giờ muốn giảng hòa rồi hả? Hừ, như vậy đi, nể mặt anh, tôi có thể cùng lão giảng hòa, Triệu Khánh Hổ được xưng là đại gia của Hồ Châu, vậy bồi thường tổn thất cho tôi đi, 1.000 vạn, liền giảng hòa, như thế nào? Tưởng Hải Dương mặt không đổi sắc nói, này, đây không phải là chặt đẹp sao? Thôi được. Lời nói của tôi thì cậu hãy y suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại nếu như tại Hồ Châu có thể tìm được người hợp tác, tôi thấy chỉ có Triệu Khánh Hổ mà thôi, dù sao lão ta cũng gian xảo hơn cậu. La Đông Thu nói xong loạn choạng đi đến toilet, để lại Tưởng Hải Dương mặt sạm đen lại. Triệu Khánh Hổ vì muốn bợ đỡ được La Đông Thu, đã phí không ít sức lực, La Đông Thu cũng đã suy nghĩ, việc Triệu Khánh Hổ sở dĩ sai người đến nhờ La Đông Thu giảng hòa, đây chẳng qua là ngụy trang bề ngoài. Triệu Khánh Hổ muốn được chính thức tiếp xúc cùng với La Đông Thu, còn người giật dây chỉ dẫn cho Triệu Khánh Hổ không ai khác chính là Ấn Thiên Hoa. Tuy Ấn Thiên Hoa không có lộ diện, nhưng La Đông Thu có thể cảm nhận được Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ có mối quan hệ không tầm thường. Hơn nữa Triệu Khánh Hổ đưa cho La Đông Thu một số tiền, kèm theo còn có hai cô gái, đều tầm 15-16 tuổi, cũng là hai chị em song sinh, khiến cho La Đông Thu cảm thấy rất ngạc nhiên đó là hai cô gái này là người Nhật. Không biết là thông qua cái gì con đường vào mà đến đây, dù sao thì hai cô gái nhỏ này cũng làm cho người hài lòng vô cùng. Hai cô gái kia, hình như là đã trải qua một thời gian huấn luyện, cơ bản về ngôn ngữ trao đổi không có vấn đề, với lại cũng không phải lo lắng về chuyện luật pháp. Hai cô bé người Nhật này không có hộ khẩu, nếu ra khỏi cửa nhà La Đông Thu, có thể không sống tới ngày hôm sau, cho nên hai cô bé rất ngoan ngoãn ở trong biệt thự của La Đông Thu, công việc hàng ngày là ăn cơm, ngủ, chơi đùa. Sau đó chờ La Đông Thu leo lên người rong ruổi cày xới, hai cô bé được đưa đến vào lúc ban đêm đã bị La Đông Thu phá trinh, cái tư vị đó khiến cho La Đông Thu mấy ngày nay giao hợp với bọn họ không biết mệt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 946, Cục Công an thành phố Hồ Châu nhân sự cũng có điều chỉnh, Bí thư Ban Kỷ luật Thanh tra Lan Hiểu Sang đảm nhiệm chính ủy Cục Công an thành phố. Bí thư Chính pháp ủy thành phố Lan Hòa Thành đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an thành phố, Chu Hồng Kỳ đảm nhiệm Thường vụ Phó Cục trưởng, được Cố Thanh Sơn đề cử, Đường Thiên Hà phụ trách phân Cục trưởng khu Tân Hồ kiêm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, còn Lâm Chí Sinh đảm nhiệm Bí thư Ban Kỷ luật Thanh tra Cục Công an thành phố. Lan Hiểu Sang khi nhận được công văn từ trên phòng cán bộ tỉnh gửi tới thì bị chấn động, vì vậy cầm công văn đi đến phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu. Trường Sinh, xem ra thì em sắp thăng quan rồi đấy. Lan Hiểu Sang nói đùa, chính ủy, chị nói có ý gì? Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng lên mời Lan Hiểu Sang qua ghế salon ngồi xuống, công văn gửi cho em đấy, tự xem một chút đi. Lan Hiểu Sang đem đưa cho Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu nhìn qua, đầu óc thoáng cái có chút ngơ ngác, thông báo đồng chí Đinh Trường Sinh đi bồi huấn, đây là ý gì vậy? Ai đã báo danh của em? Đinh Nhị Cẩu thoáng cái liền phát hỏa, Hắn bây giờ con đang loay hoay chân không chạm đất, làm gì mà có thời giờ đi bồi huấn, tức giận nói ra, chẳng có ai báo danh em đâu, đây là trên phòng cán bộ tỉnh trực tiếp gửi thông báo, cho nên chị mới tới tìm em, nên làm cái gì bây giờ, có thể tìm biện pháp gì vãn hồi hay không? Lan Hiểu Sang lo lắng nói, chị là chính ủy, chị dọ gọi điện thoại lên tỉnh nói thử xem, còn nếu không được, em đi tìm Thạch bí thư, quả thực là làm việc quá ẩu tả, trong cục có nhiều cán bộ như vậy, dựa vào cái gì mà điều em đi? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, chị thấy chuyện này không có đơn giản đâu, có thể là do em thời gian vừa qua làm nhiều chuyện khiến cho có người nhức đầu, chỉ là không nghĩ tới lại dùng chiêu như vậy để đối phó em, xem ra người này công phu thật sự là không nhỏ a. Lan Hiểu Sang rầu rĩ nói, đây là khả năng nàng cân nhắc đến. Lan Hiểu Sang cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện một lúc thì trở về phòng làm việc của mình, nói chuyện điện thoại trên phóng cán bộ tỉnh, chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào, trái lại còn bị trưởng phòng Tề Văn Hạ giáo huấn một trận, lý do bận rộn bề bộn a, ai không bề bộn, chính bởi vì công tác đều rất bận rộn, lúc này mới bảo là sắp xếp thời gian đến bồi huấn, để có lợi hơn cho công tác sau này. Hiện tại thời đại biến hóa thay đổi rất mau, không huấn luyện, không học tập, thì làm sao theo kịp sự phát triển của thời đại, cho nên không có cò kè mặt cả, đúng thời hạn thông báo phải có mặt, còn không sẽ nghiêm túc xử lý. Trường Sinh, xem ra chị không giúp được em rồi, em tranh thủ thời gian đi tìm Thạch bí thư đi, chứ kéo dài thì đến lúc đó không có kịp đâu. Lan Hiểu Sang quẳng xuống, gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, đem tình hình vừa rồi trưởng phòng cán bộ công an tỉnh Tề Văn Hạ nói lại một lần. Được rồi, cảm ơn chị, em đi ngay tìm Thạch bí thư. Ai già, làm ít chuyện thật sự là quá khó khăn. Đinh Nhị Cẩu ca thán nói, Thạch Ái Quốc nhìn trên bàn tờ giấy thông báo kia, lại nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, cháu nghĩ như thế nào? Bí thư, hiện tại các công tác đều vừa mới đi vào quỹ đạo, trong đó có mấy bản án đang vào thời khắc mấu chốt, đúng lúc này cháu lại đi, chỉ lo lắng thời gian vừa rồi truy xét đều là làm không công. Ừ, cũng thấy đây là sự kiện không bình thường, đằng sau phải có câu chuyện gì à? Thạch Ái Quốc gật đầu nói, Lan chính ủy cũng vì chuyện này đã cùng với trưởng phòng Tề trên tỉnh trao đổi qua điện thoại, nhưng hình như là thái độ trên tỉnh rất cứng rắn, bắt buộc phải đi bồi huấn, nếu không còn cách nào thì đành phải đi thôi. Đinh Nhị Cẩu khổ sở nói, ừ, nếu đi bồi huấn thì cũng tốt, bất quá những chuyện cần làm thì không thể bỏ qua, hiện tại kỹ thuật thông tin phát triển tốt, có chuyện gì thì cháu có thể liên lạc kịp thời với Cục Công an thành phố, còn chuyện chú nhờ cháu làm thì đến đâu rồi, có chút thông tin, nhưng cũng không tiến triển nhiều, có gì cháu sẽ báo cáo kịp thời. Được, Tiêu Hồng bây giờ đang cùng ai làm mảnh đất đó vậy? Tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành của Hoa Cẩm Thành, công ty của ông ta tại thành phố Hồ Châu của chúng ta, khu Đông Thành chính là do ông ta khai thác, cũng có thực lực. Đinh Nhị Cẩu cẩn thận ứng đối nói, còn công ty của Tiêu Hồng chỉ có mình cô ấy à? Thạch Ái Quốc hỏi, không phải, cùng với một người tên là Thiệu Nhất Chu Hùng vốn kinh doanh, tên của công ty gọi là Nhất Chu Địa Sản. Hắn là người như thế nào? Thạch Ái Quốc cau mày, ông không rõ vì sao vợ của mình mở công ty lại dùng danh tự của một người đàn ông khác làm tên của công ty. Hình như là đồng học với phu nhân thời đại học, người này Thạch Mai Trinh có lẽ biết. Đinh Nhị Cẩu tận lực đưa mình ra ngoài cái vũng bùn này, đem sự chú ý dẫn tới trên người của Thạch Mai Trinh, tin chắc là Thạch Ái Quốc sẽ hỏi tới về mối quan hệ của Thiệu Nhất Chu cùng Tiêu Hồng, như vậy thì áp lực với hắn sẽ giảm bớt không ít. Thế nhưng vấn đề hắn quan tâm là nên như thế nào để đem chuyện của Tiêu Hồng giảm xuống đến thấp nhất, đây mới chính là vấn đề Đinh Nhị Cẩu lo lắng. Hiện tại không đơn thuần chỉ mình Tiêu Hồng muốn khai phá mảnh đất xí nghiệp may kia, mà còn liên quan đến vấn đề Tiêu Hồng cùng người đàn ông khác quan hệ giường chiếu. Nhưng nếu như chuyện lén lút vụng trộm này chỉ tồn tại ở giữa Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu hai người thì còn dễ nói, nhưng nếu một để cho Hoa Cẩm Thành biết rõ, hoặc là người khác đang cố tình tìm hiểu biết rõ, như vậy rất có thể sẽ trở thành lợi khí của người muốn đã kích Thạch Ái Quốc. Đến lúc đó có khả năng Thạch Ái Quốc sẽ không còn được tiếp tục đứng ở thành phố Hồ Châu này. Đinh Phó Cục, cậu không nói đùa chứ, đúng lúc này lại đi bồi huấn. Lưu Chấn Đông gương mặt không tin hỏi lại, phòng cán bộ tỉnh trực tiếp gửi thông báo, tôi thấy đây là có người cố ý làm đấy, nhưng không đi thì không được, sau khi tôi đi rồi, sẽ bàn giao lại cho Chu Cục Phó phụ trách, anh có việc gì thì cứ trao đổi với cô ấy. Còn có chuyện gì khẩn cấp cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cách, bản án các hổ không thể buông lỏng, với lại các đơn vị khác cũng đã nhận được thông báo hiệp trợ với chúng ta, tôi không tin thằng này lần này lại chạy thoát, còn bản án Lưu Quán Quân thì tính sao, vụ án này đã điều tra không sai biệt lắm, chuyển giao viện kiểm sát khởi tố đi, cậu cùng bàn với chi đội phòng chống ma túy, trọng điểm là khu Toàn Thạch Linh Điểm tiến hành bí mật điều tra, phải chú ý, sau lưng Toàn Thạch Linh Điểm nếu là Triệu Cương, thì phải cẩn thận, thằng này rất âm độc, không nên sơ suất, thà rằng bản án kéo dài, cũng không nên vọng động, để tránh phát sinh lần nữa xảy ra chuyện không may giống như Lôi Phong. Được rồi, Đinh Phó Cục, hay là đêm nay cùng các anh em kiếm chỗ ăn bữa cơm đưa tiễn cậu đi, đưa tiễn cái rắm a, tôi đi huấn luyện thêm, đâu phải đi ngồi tù, chỉ lên thành phố Giang Đô, nơi đó cũng gần đây, tùy lúc có thể trở về, tốt nhất là anh cứ làm tốt chuyện của mình đi. Trong thời gian 2 ngày phải tập trung sau khi nhận thông báo, vì thế làm cho Đinh Nhị Cẩu cơ hồ không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể là đem những chuyện khẩn yếu nhất trao đổi cùng thuộc cấp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 947, em thật là biết hưởng thụ, trong lúc bận rộn lại chạy lên tỉnh, chuyện tốt như thế này sao lại không tới trên đầu của chị chứ? Chu Hồng Kỳ bất mãn ngồi đối diện Đinh Nhị Cẩu nói ra, nếu vậy chúng ta thay đổi người đi. Đinh Nhị Cẩu cười nói, thay đổi thì thay đổi, dạo này chị mệt chết đi được, thật không muốn làm gì cả, hay là chị cũng xin phép nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi một chút, cùng em đi lên tỉnh. Chu Hồng Kỳ nói, thôi đi chị ơi, em đã nói với Lưu Chấn Đông rồi, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì tìm đến chị cùng thương lượng, chị hỗ trợ dùm em. Đúng rồi, chị từ trên công an tỉnh xuống đây, vậy chị có biết gì về tình hình trên phòng cán bộ công an tỉnh không vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Em có ý gì? Em có cảm giác lần này bị người khác chơi đểu rồi, chỉ là không biết ai đã ra tay, vì trên phòng cán bộ tỉnh với em cũng đâu có mấy ai quen biết, làm sao lại biết mà báo danh của em? Đinh Nhị Cẩu cau mày nói, chị mặc dù công tác ở phòng cán bộ tỉnh trong một thời gian, nhưng lại rất tự do có ít việc, cho nên sự tình trong phòng chị cũng không nắm rõ, bất quá có chú Tề là người khá tốt, biết đâu trên phòng cán bộ tỉnh có hứng thú với em nên mới đề bạt em thì sao? Chu Hồng Kỳ cười nói. Chú Tề. Tề Văn Hạ, Đinh Nhị Cẩu sửng sốt, đúng vậy, chính là chú ấy, chú và ba của chị có mối quan hệ khá tốt, ngày trước ba của chị là cấp trên của chú, cùng là chiến hữu, cho nên nhận thức, há, nguyên lai là như vậy à, vậy chị có thời gian gọi điện thoại cho chú Tề dùng em đi, ở đâu có người quen thì cũng dễ xử lý mọi chuyện, em đi bồi huấn, nhất định sẽ cùng với những lãnh đạo này gặp mặt, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho em về sớm một chút nữa thì sao? Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói, úi trời, em chưa đi thì đã tính đến chuyện vòng cửa sau rồi, được rồi, chờ chị điện thoại dùng cho em. Nói xong, Chu Hồng Kỳ lấy ra điện thoại di động ra, sau đó cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn dãy số. Chu Hồng Kỳ gọi xong dãy số để trên lỗ tai mình, nháy mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, ra vẻ đắc ý. Đinh Nhị Cẩu lúc này có việc cầu người, cho nên cũng rất khẩn trương nhìn lấy Chu Hồng Kỳ. Kỳ thật Thạch Ái Quốc cũng đã định gọi cho Tề Văn Hạ về chuyện của Đinh Nhị Cẩu. Nhưng Thạch Ái Quốc cùng Tề Văn Hạ lại không quen biết, nên Thạch Ái Quốc cũng chưa biết phải nói gì, vì thế Đinh Nhị Cẩu kịp thời ngăn cản Thạch Ái Quốc gọi cho Tề Văn Hạ, để tránh việc nếu không đạt được hiệu quả, thì lại bị mất mặt. Alo, chú Tề, cháu là Hồng Kỳ đây, chúc mừng năm mới, chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Ai nha, con bé này, thật là, hôm nay đến ngày nào rồi, mà còn chúc Tết cho chú, sao không chờ qua tháng rồi chúc luôn. Hi hi, bất quá mới qua ngày 15 vẫn còn trong Tết mà. Chu Hồng Kỳ nói Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm cực kỳ hâm mộ Hồng Kỳ. Đúng là người ta thuộc dạng con ông cháu cha, quan hệ chỗ này, biết đến chỗ kia. Dực, được rồi, cảm ơn cháu, có chuyện gì đi vậy nha đầu kia. Tề Văn Hạ hỏi vì ông biết rõ, nếu như Chu Hồng Kỳ không có chuyện gì, thì nàng sẽ không gọi điện thoại đến cho một bậc chú bác quen biết với cha của nàng như vậy. Vâng, thật đúng là có chút chuyện. Cháu có một bằng hữu, tên gọi Đinh Trường Sinh, hắn đang làm phó cục trưởng công an thành phố Hồ Châu, sắp tới sẽ lên trên tỉnh bồi huấn. Chú có biết việc này không vậy? Ừ, chú biết, hắn không muốn đi sao? Tề Văn Hạ hỏi, cái tên Đinh Trường Sinh này đây là lần thứ hai ông nghe nhắc đến, lần đầu tiên là chính ủy cục công an Hồ Châu gọi tới, bị ông quở trách, rồi lại đến Hồng Kỳ. Tiểu tử này có số má lớn A, lại thuyết phục được Chu Hồng Kỳ cầu tình cho hắn. Tề Văn Hạ dần dần đối với tên Đinh Trường Sinh này cảm thấy hứng thú. Có đi chứ, tại sao không đi, nhưng mà chú Tề à, làm phiền chú đến lúc đó chiếu cố hắn một chút nhé. Được, không thành vấn đề, bất quá nha đầu, có thể nói cho chú biết cháu và tiểu tử này có mối quan hệ như thế nào vậy. Tề Văn Hạ nghe được trong lời nói Chu Hồng Kỳ quan tâm đến Đinh Trường Sinh, không giống như là cái dạng vì đồng sự mà lên tiếng đơn giản như vậy. Chú Tề à, cháu đã nói rồi hắn là bằng hữu rất thân. Đương nhiên cũng còn là đồng sự. Chu Hồng Kỳ đoán ra tứ trong lời nói của Tề Văn Hạ ý, nhưng nàng cũng không muốn giải thích. Ha ha, chú đã hiểu rồi, còn có chuyện khác nữa không? Không có, cảm ơn chú Tề. Ừ, cho chú gửi lời thăm ba cháu nhé. Tề Văn Hạ nói trước khi cúp máy, giờ em đã hài lòng chưa? An tâm mà đi huấn luyện, cứ xem như là được đi nghỉ ngơi, không tốt sao? Chị cầu mong như vậy mà không được đây này. Chu Hồng Kỳ đứng lên vỗ vai Đinh Nhị Cẩu nói, hít, đây là chuyện không còn cách nào khác. Chị cũng biết, các bản án của đội cảnh sát hình sự bây giờ là chồng chất như núi. Em có cảm giác bây giờ em là đội trưởng cảnh sát hình sự rồi. À, chị có thời gian thì trao đổi với Lan Chính ủy, làm quyết định cho Lưu Chấn Đông lên làm đội trưởng chính thức rồi đi. Trải qua thời gian công tác, Lưu Chấn Đông hoàn toàn có đủ năng lực làm đội trưởng, cho nên cái nhiệm vụ tạm thời kia cũng không cần phải tiếp tục đeo nữa. Đinh Nhị Cẩu nói, em và Lan Hiểu Sang quan hệ tốt mà, chính em đi gặp trao đổi là xong rồi, cần gì mà liên quan tới chị chứ? Chu Hồng Kỳ sắc mặt phát lạnh nói, không biết vì cái sao, trong mắt của Chu Hồng Kỳ, Lan Hiểu Sang người đàn bà xinh đẹp này tạo cho nàng có cảm giác không tốt, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu nhắc tới người đàn bà này, hoặc là nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng một chỗ nói chuyện với Lan Hiểu Sang, thì trong lòng Chu Hồng Kỳ lại khó chịu. Tuy hiện tại bây giờ xác định Lan Hiểu Sang cùng Đinh Nhị Cẩu chưa có quan hệ gì cả, nhưng nghĩ đến lúc hai người trao đổi ý biểu lộ ăn ý, thì Chu Hồng Kỳ vẫn là rất ghen. Được rồi, coi như em chưa nói gì cả, thôi em đi trước đây. Đinh Nhị Cẩu nói, đợi một chút, khi nào thì em chuẩn bị đi? Chu Hồng Kỳ hỏi, ngày mai sẽ đi, em cũng không muốn đến trễ, sợ mang tiếng cục công an thành phố Hồ Châu, đúng không? Ừ, vậy được rồi, trước khi đi, ghé qua cục công an thành phố một chút, chị mua cho ba của chị một ít đặc sản Hồ Châu, em giúp chị mang đến nhà dùng. Tết âm lịch vừa rồi chị không về nhà, lão gia tử rất bực mình nổi nóng, chị muốn gửi chút quà để cho ba hạ hỏa. Chu Hồng Kỳ cười nói, khoảng cách từ đây về nhà của chị cũng đâu có xa gì, chính chị trở về nhà mang cho bác có phải là tốt hơn không? Thời gian vắng mặt ở Hồ Châu một, hai ngày chị sắp xếp được mà. Đinh Nhị Cẩu nói, hừ, chị nói là em có mang dùng cho chị hay không? Được, được, em mang, em mang. Đinh Nhị Cẩu thấy nàng nói vậy liên tục không ngừng nói, thật ra hắn làm sao biết không biết ý tứ của Chu Hồng. Nàng muốn Đinh Nhị Cẩu mang theo quà đến nhà là để cho Chu Hổ Khanh biết rõ Đinh Nhị Cẩu đang có mặt tại trên tỉnh. Bởi vì ở bên trong trụ sở tỉnh ủy có nhiều ánh mắt, đương nhiên sẽ có nhiều người biết đến. Chu Hồng Kỳ hiểu rõ Đinh Nhị Cẩu lần này đột nhiên bị rút đi bồi huấn, nhất định là có người ở sau lưng giở trò. Như vậy chỉ cần Đinh Nhị Cẩu tiến vào gia môn Chu Hổ Khanh, những tên muốn đối phó với Đinh Nhị Cẩu ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ lại hậu quả. Tâm tư của Chu Hồng Kỳ, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn minh bạch, chỉ là hắn không muốn mang nợ ân tình với Chu Hồng Kỳ quá nhiều mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 948. Sau khi để điện thoại xuống, Tề Văn Hạ nhíu mày, lần huấn luyện này mục đích chính là bồi dưỡng tập huấn để nâng cao cho những cán bộ trẻ tuổi ưu tú về sau, mặc dù không có nói rõ cho biết, đây là chuyện ngầm hiểu, không có mấy người biết rõ. Như vậy Đinh Trường Sinh được tiến cử báo danh, là ai đã đề nghị? Nghe Lan Hiểu Sang nói, chắc chắn là không phải lãnh đạo Hồ Châu báo lên. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không muốn đi, vậy thì loại bỏ khả năng mạ vàng. Nhưng Chu Hồng Kỳ cũng tham dự vào chuyện của hắn, nói là bằng hữu. Do đó Tề Văn Hạ suy đoán hai người này quan hệ không giống bình thường, có thể là quan hệ yêu đương. Bằng không Chu Hồng Kỳ cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho mình. Với tư cách xuất thân từ nhà thế gia như Chu Hồng Kỳ mà nói, chắc chắn sẽ không vì một kẻ không quen biết mà gọi cú điện thoại này. Bởi vì Chu Hồng Kỳ rất minh bạch tầm quan trọng của nhân tình qua lại, cho nên trong này nhất định có chuyện kỳ quặc. Chuyện này là do thường vụ phó trưởng phòng Ngô Hữu Đức một tay tổ chức, cho nên Tề Văn Hạ liền gọi điện đến phòng làm việc của Ngô Hữu Đức kêu đến gặp ông. Đợt huấn luyện kỳ này có một người tên Đinh Trường Sinh, phó cục trưởng công an Hồ Châu phải không? Tề Văn Hạ nhìn thấy Ngô Hữu Đức đi vào, chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu ngồi xuống rồi hỏi. Ngô Hữu Đức trong lòng giật mình, chẳng lẽ chuyện muốn điều Đinh Trường Sinh tạm thời rời khỏi Hồ Châu này đã bị phát hiện? Ông cũng không dám nói dối với Tề Văn Hạ. Nếu là việc của thiếu gia nhờ giúp, thì tin rằng Tề Văn Hạ cũng không dám nói gì cả. Nếu chuyện này Tề Văn Hạ hỏi, thì Ngô Hữu Đức sẽ cho biết. Như vậy ngươi biết ta biết, một khi có xảy ra chuyện gì, mình cũng xem như đã báo cáo qua lãnh đạo. Anh Tề, hoàn toàn chính xác có một người như thế, anh cũng biết hắn sao? Vì sao hắn được báo danh? Tề Văn Hạ hỏi, do La Đông Thu đề nghị. Ngô Hữu Đức nói, La Đông Thu, cũng biết Đinh Trường Sinh, bọn họ quan hệ như thế nào? Tề Văn Hạ hỏi, chuyện này tôi không rõ lắm, Hắn chỉ nói nghe tin chúng ta có một lớp huấn luyện, nên đề cử Đinh Trường Sinh, tôi cũng không tiện làm mất mặt hắn, cho nên cũng có thể nói trong chuyện này, tôi bị cảm tính xen vào không có nguyên tắc, tôi xin chịu trách nhiệm. Ngô Hữu Đức người tuy nhiên hữu đức, nhưng thật là không có một điểm đạo đức nào cả. Tuy Ngô Hữu Đức nói về cơ bản, không có đem tình huống chân thật nói cho Tề Văn Hạ biết, chỉ nói là Đinh Trường Sinh có quan hệ với La Đông Thu, như vậy Tề Văn Hạ nhất định là sẽ không đi tìm La Đông Thu mà thẩm tra, nhưng đó là La Đông Thu vì sửa trị Đinh Trường Sinh chứ không phải là giúp. Được rồi lão Ngô, nếu là có quan hệ với La Đông Thu, ông chiếu cố cho Đinh Trường Sinh đi, không thể tưởng được một Đinh Trường Sinh, có người quen biết cũng không ít. Tề Văn Hạ nói, ông không có đem chuyện Đinh Trường Sinh có quan hệ cùng Chu Hồng Kỳ nói cho Ngô Hữu Đức biết, đây là quan trường, vẫn luôn là tồn tại ở hai trạng thái, coi như lập kế cùng bị tính kế. Đinh Nhị Cẩu lái xe đến thành phố Giang Đô dựa theo trên thông báo ghi địa chỉ địa điểm huấn luyện là Học viện Cảnh sát tỉnh Trung Nam. Vừa mới qua năm mới, học viên lục tục quay trở lại học viện, Đinh Nhị Cẩu lái xe muốn chạy vào bên trong, nhưng bị cảnh sát bảo vệ ngăn lại. Tuy xe của Đinh Nhị Cẩu cũng là xe cảnh sát, nhưng vẫn không vào được. Này đồng chí, tôi cũng là cảnh sát, tới đây huấn luyện, dàn xếp một chút đi. Đinh Nhị Cẩu nói nhảm, nếu anh không phải cảnh sát, thì tôi đã bắt anh lại rồi. Nhanh đi ra, phía đối diện là bãi đổ xe, đây là trường học, không thể vào được, không thể thương lượng một chút sao? Không, đi mau, đằng sau có xe đến kìa. Cảnh sát bảo vệ không nhịn được nói. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, quay cửa kính xe xuống, đưa đầu ra nhìn phía sau bắt đầu chuyển xe, thì thấy phía sau xe hắn là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Đinh Nhị Cẩu lui xe rất cẩn thận, sơ bị va chạm rồi lại gây thêm phiền toái. Nhưng ngay trong lúc hắn nhô đầu ve xe, thì cô gái bên trong xe thể thao thấy được đưa đầu ra ngoài là Đinh Nhị Cẩu, thoáng cái vui vẻ, đem mắt kiếng của mình tháo xuống, ném lên phía dưới tấm kính chắn gió, cười cười nhìn Đinh Nhị Cẩu chuyển xe, cho đến xe thể thao cùng xe của hắn song song, thì nàng bắt đầu lên tiếng, này, vào trong trường không được à, hay là tôi mang anh vào, cô gái cao giọng hô. Đinh Nhị Cẩu xe cao xe thể thao rất thấp, cho nên tuy Đinh Nhị Cẩu đã nghe được người nói chuyện, nhưng vẫn chưa thấy được người là ai. Vì vậy cúi đầu vẫn nhìn không tới, cô gái chứng kiến bộ dáng tốn sức của Đinh Nhị Cẩu, nên dứt khoát xuống xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại, đứng ở bên cạnh xe thể thao nhìn Đinh Nhị Cẩu. Cô là, Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn thấy quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp nhau ở đâu, cho nên nhất thời ngẩn người ra. Hừ, đúng là không nhớ rồi, xem ra bây giờ làm quan làm lớn, tầm mắt cũng cao, nên không coi tôi lọt vào trong mắt phải không? Cô gái nói móc, cô gái vừa nói xong thì Đinh Nhị Cẩu liền nhớ ra rồi. Không ngờ ở nơi này vậy mà gặp được nàng, chính là Ngô Nhật Lam. Nhớ năm đó, chính hắn chở Trọng Hải đến bệnh viện Giang Đô vấn an Trọng Phong Dương thì chạy quá tốc độ giao thông, bằng lái xe còn bị nữ cảnh sát giao thông này thu giữ. Cho nên khi Ngô Nhật Lam vừa nói xong với cái thần thái đó, thoáng cái khiến cho Đinh Nhị Cẩu nhớ tới nàng. Ha ha, cô Ngô so với trước kia càng thêm xinh đẹp, cho nên tôi vừa nhìn sơ qua đúng là không nhận ra được. Được rồi, miệng nói rất ngọt, anh đến nơi đây làm gì vậy? Đây không phải là đến huấn luyện ấy ư, nhưng cảnh sát bảo vệ cổng không cho tôi vào trong, đành phải đậu xe ở ngoài đối diện cổng. Ừ, mé đối diện là bãi đổ xe của Học viện Cảnh sát. Đi thôi, đi theo đằng sau xe của tôi, bọn họ nếu dám ngăn cản anh, thì tôi không phải là họ Ngô. Tính tình Ngô Nhật Lam vẫn bốc lửa như vậy, không nói hai lời, lên xe lái về phía trước, xe thể thao phát ra gầm nhẹ một tiếng, cảnh sát bảo vệ càng hoảng sợ. Ngô cảnh quan, đây là... Đằng sau là xe bằng hữu của tôi, làm cho hắn cái giấy chứng nhận ra vào. Ngô Nhật Lam cũng chẳng thèm xoay người nhìn cảnh sát bảo vệ nói. Được rồi Ngô cảnh quan, không có vấn đề, đây là giấy thông hành. Ngô Nhật Lam nói xong nhấn chân ga chạy vào, Đinh Nhị Cẩu chạy sát phía sau. Cảnh sát bảo vệ chẳng những không có ngăn cản, rõ ràng còn chào hắn một cái. Lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thán quan hệ xã hội này quá bất công. Khắp nơi đều tràn ngập mối quan hệ ngầm ở bên trong. Cảm ơn. Nhìn không ra ở nơi này cô rất có uy vọng. Đinh Nhị Cẩu đi theo xe Ngô Nhật Lam, ngừng lại bên cạnh trong cái sân nhỏ đằng sau Học viện Cảnh sát. Trước đây tôi đã tốt nghiệp tại trường này, lúc chưa chuyển đổi qua Học viện Cảnh sát. À, cô cũng tới đây huấn luyện sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đúng vậy, không ngờ tới anh cũng tới đây huấn luyện. Danh sách lần huấn luyện này không nhiều, tổng cộng chỉ có 30 người, ai cũng có mối quan hệ ở trên. À, tôi biết rồi. Chu Hồng Kỳ phải không? Nhờ có cô ta giúp nên anh mới được đến đây bồi huấn đợt này. Ngô Nhật Lam thản nhiên nói. Nói cái gì vậy? Trong cục công an của tôi còn một đống chuyện lớn, tôi cũng không hiểu thấu. đột nhiên tự nhiên có một cái thông báo gọi tới. Đối với cách hiểu của Ngô Nhật Lam mà nói, đây là Đinh Nhị Cẩu chỉ mượn lời nói dẫn lời nói mà thôi. Đừng nói là anh không biết tốt xấu gì cả. Tôi nghe nói lần huấn luyện này là để dự trữ một nhóm cán bộ mới để bổ sung cho những cán bộ bị triệu khai. Anh đừng có sĩ diện mà nói dối không biết gì. Nếu không thích huấn luyện thì anh có thể lập tức quay trở về. Cam đoan không người nào ngăn cản anh đâu. Ngô Nhật Lam một bộ không tin lời hắn nói. Bà ngoại ơi, đây là chọn lựa mới được bồi huấn đó hả? Đinh Nhị Cẩu thầm nói. Lảm nhảm cái gì đó, đi à. Ngô Nhật Lam nhìn lại Đinh Nhị Cẩu đang ngẩn người. Hô, được, được thì đi. Đúng rồi, nếu có thời gian, tôi sẽ nói cho anh tôi biết để tới tìm anh. Tìm tôi để làm gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đương nhiên là báo thù. Báo thù một cước năm đó, anh tôi nhớ rất kỹ đấy, chỉ là trở ngại kỷ luật trong quân đội, không thể đi đến Hồ Châu tìm anh, nhưng bây giờ nếu anh đã tới, nhất định là sẽ đánh lại một trận, mấy ngày tới anh cứ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy năm qua anh tôi cũng không có uổng công rèn luyện võ để gặp lại anh. Ngô Nhật Lam cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 949, ngàn vạn lần đừng có làm như vậy. Tôi và cô không thù không oán, cô làm chi hại tôi vậy, tôi đến đây để huấn luyện, chỉ cố tiếp thu bài vở, xong tiết học thì đi ăn uống gì đó một chút là xong, còn những chuyện khác thì không để ý tới, xong rồi nghỉ ngơi cũng tốt à. Đinh Nhị Cẩu cảm thán nói, hắn biết lời này của mình có thể Ngô Nhật Lam chẳng hề nghe vào, nhưng trước cứ bày tỏ thái độ của mình cái đã, là mình lên tỉnh không phải là để đánh nhau, nói như vậy là anh sợ rồi hả? Ngô Nhật Lam cười cười nói, đúng, tôi sợ rồi. Sợ anh em của cô rồi. À, không có trêu vào mà vẫn còn không trốn thoát sao? Đinh Nhị Cẩu cũng cười nói. Làm thủ tục nhập khóa bồi huấn cũng rất đơn giản. Sau khi kiểm tra lý nhân thân, nhân viên tiếp đãi đem chìa khóa số phòng đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Sau đó dẫn hắn đến quầy phục vụ nhận lấy một số vật dụng hàng ngày. Kỳ lạ là hắn cũng nhìn thấy Ngô Nhật Lam rõ ràng nhận lấy chìa khóa phòng cùng vật dụng hàng ngày giống như hắn. Cô cũng ở lại đây à? Nhà của cô tại thành phố Giang Đô này. Ở lại nơi này làm chi, không thể vì quốc gia tiết kiệm chút tài nguyên tiền bạc à. Đinh Nhị Cẩu trêu đùa nói, trong nhà rất bực bội, con người của tôi ưa thích náo nhiệt, với lại lần huấn luyện này nghe nói là cấm không cho ra ngoài, không thể tùy tiện đi loạn được. Ngô Nhật Lam hù dọa hắn, thật hay giả vậy? Đinh Nhị Cẩu sững sờ hỏi, ha ha, đến lúc đó anh sẽ biết, vừa rồi tôi đã nói cho anh của tôi biết rồi, hắn thật cao hứng, nói là sẽ tới đây cùng anh trao đổi một chút. Tốt nhất anh chuẩn bị sẵn sàng đi, bằng không đến lúc đó bị đánh cho răng rụng đầy đất thì không còn mặt mũi thành phố Hồ Châu đấy, huống chi anh còn là một phó cục trưởng công an. Ngô Nhật Lam có chút hả hê nói, Đinh Nhị Cẩu lắc đầu, không nói gì, đi về phía phòng mình mở cửa đi vào. Gian phòng tiêu chuẩn khá cao, lắp đặt đầy đủ thiết bị tiêu chuẩn, Đinh Nhị Cẩu leo lên trên giường nằm một cái, một cơn mệt mỏi đánh úp lại, bất tri bất giác đã ngủ say, mãi đến khi có người gõ cửa. Đinh Nhị Cẩu mới từ trong mơ tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, thì không có ý thức được nơi này là chỗ nào. Trong thời gian ngắn ngủi ngẩn người ra, lúc này mới nhớ tới mình mới lên trên tỉnh bồi huấn tại trong học viện cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa mở cửa, nhìn thấy người gõ cửa lại là Ngô Nhật Lam. Xin lỗi, anh ngủ hả? Thấy đến giờ cơm, nên rủ anh cùng đi ăn cơm đây. Nếu đã ngủ, vậy cứ tiếp tục ngủ đi, tôi đi trước. Ngô Nhật Lam ngượng ngùng nói. Được rồi, dù sao thức thì đã thức dậy rồi, ăn cơm tại căng tin phải không, ở chỗ nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ngô Nhật Lam đợi Đinh Nhị Cẩu một lúc, hắn trở về phòng rửa mặt, sau đó cùng Ngô Nhật Lam đi ăn cơm. Chỗ ăn cơm là căng tin cảnh sát học viện, tại đây cung cấp là ăn cơm miễn phí. Xem ra cô đối với nơi này rất quen thuộc a. Nói nhảm, lúc trước tôi tốt nghiệp ở đây thì làm sao mà không rành? À, còn anh thì tốt nghiệp trường nào vậy? Ngô Nhật Lam không có ý gì khác. Bởi vì nàng không biết Đinh Nhị Cẩu chưa có học qua đại học đấy, tôi. Ha ha, không có học qua đại học, chỉ học hàm thụ khoa chính quy của Đại học Giang Đô, coi như là tốt nghiệp đại học chứ. Đinh Nhị Cẩu tự giễu nói, vậy cũng không có sao, anh hùng thì đâu cần nơi xuất thân như thế nào, tôi có thể thỉnh giáo một chuyện được không? Ngô Nhật Lam tư thái chợt rất khiêm tốn, nói đi, chỉ cần tôi biết. Đinh Nhị Cẩu mạnh miệng nói, đây chính là chính anh nói đấy nhé, tôi mời anh ăn cơm. Sau đó có thể dạy cho tôi chút ít công phu của anh không? Ngô Nhật Lam cười ha hả nói, công phu. Có phải đây là cô thay anh của cô đi tiền trạm thăm dò a? Yên tâm đi, tôi không biết công phu, chỉ biết các thế võ mèo quào mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của anh cô, cho nên anh của cô cũng không cần đến đây làm gì, tôi sẽ cùng đánh lại đâu. Đinh Nhị Cẩu lần nữa cự tuyệt ý niệm của Ngô Nhật Lam. Đồ quỷ hẹp hòi, không nói đến anh của tôi, chỉ tìm một chỗ luận bàn một chút thôi. Ngô Nhật Lam nói, ồ. Nhật Lam, tại sao cô lại ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu còn chưa kịp nói, thì nghe sau lưng có tiếng của một phụ nữ gọi tên của Ngô Nhật Lam. Đinh Nhị Cẩu cùng Ngô Nhật Lam ngạc nhiên, nhìn lại, Ngô Nhật Lam vừa thấy liền cười hì hì nói, Tề lão sư, sao không về nhà ăn cơm a? Nhìn qua là biết Ngô Nhật Lam cùng người phụ nữ này thân thiết. Ngô Nhật Lam gọi người phụ nữ này là Tề lão sư, nhưng nhìn người phụ nữ này chỉ mới hơn 30 tuổi. Trọng yếu hơn chính là Đinh Nhị Cẩu nhìn ra được, người phụ nữ này là người luyện võ. Trên các đốt ngón tay rất lớn, thoạt nhìn thì cũng biết công phu không thể xem thường. Chẳng lẽ người phụ nữ này là sư phụ dạy võ cho Ngô Nhật Lam? Tề lão sư, để em giới thiệu, vị này chính là Phó Cục trưởng Cục Công an Đinh Trường Sinh của thành phố Hồ Châu, tuổi trẻ tài cao đấy. Trường Sinh, vị này chính là lão sư Tề Văn Tú của Học viện Cảnh sát. Lần huấn luyện này Tề lão sư cũng là thầy của chúng ta, mau chào lão sư đi. Ngô Nhật Lam nói, xin chào Tề lão sư. Đinh Nhị Cẩu thuận theo chào. Đinh Phó Cục trưởng, bây giờ không phải là giờ học, không cần khách sáo như thế, tuổi còn trẻ mà đã làm Phó Cục trưởng, không đơn giản a. Không giống như chúng tôi lăn lộn đến ngày về hưu cũng chỉ là một lão sư mà thôi, không so được với tiền đồ của các người. Tề Văn Tú cười cười nói, tuy Tề Văn Tú nói rất khách sáo, nhưng thần sắc Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn là rất ra vẻ tự hạ thấp khiêm tốn, cho Tề Văn Tú nhìn phải chú ý đến, nhìn sơ qua hắn giống như là một người thành thật, không có vẻ kiêu căng như những người tuổi trẻ có chút ít thành tựu, rất vừa mắt. Đây là ấn tượng đầu tiên về Đinh Nhị Cẩu của Tề Văn Tú. Tề lão sư, đừng có xem thường Đinh Phó Cục trưởng này, võ thuật cũng khá tốt đấy, đã từng đánh bại anh của em, vì thế anh của em vẫn luôn luyện tập chờ dịp báo thù. Tề lão sư, cũng là người dạy võ, có thời gian cùng Đinh Phó Cục trưởng luận bàn thử xem. Ngô Nhật Lam không để ý ánh mắt Đinh Nhị Cẩu cảnh cáo, đem nội tình Đinh Nhị Cẩu cho Tề Văn Tú biết. Ồ, vậy sao, về chuyện này tôi thật không ngờ, Đinh Phó Cục trưởng, em thật sự biết công phu à? Tề lão sư, cô đừng nghe Ngô Nhật Lam nói bậy bạ, em chỉ là lúc trước tại trường học huấn luyện cảnh sát có học qua vài kỹ thuật võ thuật của cảnh sát, ngoài ra em đâu biết gì. Đinh Nhị Cẩu nửa thật nửa giả nói ra. Ăn cơm xong, Đinh Nhị Cẩu chào Tề Văn Tú rồi trở về gian phòng của mình đi ngủ, cho nên cũng không rảnh hơi phản ứng với Ngô Nhật Lam. Hắn phát hiện từ khi mình gặp lại nàng, cô gái kia tựa như đào các vũng hố khắp nơi cho mình. Đối với cô gái dạng này, mình đứng xa giữ khoảng cách cho thỏa đáng. Huống chi cha của Ngô Nhật Lam là bí thư thành ủy thành phố Giang Đô, là thường ủy tỉnh ủy, mình không thể chọc vào nổi, vẫn là câu nói, không có trêu vào mà vẫn còn không trốn thoát được sao. Đến chạng vạng tối, Đinh Nhị Cẩu nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, đã là hơn 6 giờ chiều rồi, xem chừng lúc này cha của Chu Hồng Kỳ cũng đã tan việc, trên xe còn có quà của Chu Hồng Kỳ gửi cho cha mình đương nhiên, hắn cũng mang tới vài hũ rượu thuốc. Xem ra rượu thuốc của Vương Gia Sơn đã trở thành hàng cao cấp để cho Đinh Nhị Cẩu tặng lễ rồi. Ngay cả La Gia Nghi còn ra mặt muốn xin thêm mấy hũ rượu cho cha mình. Xem ra La Bàn Hạ cũng đã rất thích uống rượu này. Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ ra phía sau cái tiểu viện học viện cảnh sát. Lái xe đi ra ngoài, lúc ra cửa cổng, cảnh sát bảo vệ rất nghiêm túc cấp cho xe hắn giấy chứng nhận ra vào. Có cái này chứng nhận này có thể xuất nhập bên trong học viện cảnh sát, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác được Ngô Nhật Lam này tuy không có hảo tâm gì, nhưng chuyện này làm cũng không tệ lắm. Thế nhưng lúc trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu cảm kích Ngô Nhật Lam, thì cô gái điêu ngoa này đang có mưu đồ bí mật với Đinh Nhị Cẩu. Anh, chừng nào thì tới đây vậy? Ngô Nhật Lam hỏi, đợi tí nữa, tiểu tử kia đâu, còn ở đó hay không? Hình như là vừa mới đi ra ngoài, bất quá sớm muộn gì tối nay sẽ trở về, anh nên đến sớm để làm quen một chút đại hình, đừng để như lần trước xấu hổ chết người ta đấy, mặt mũi Ngô gia xem như đợt trước bị anh ném sạch rồi. Nói rõ trước, em chỉ giúp anh lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi đừng nói nhiều nữa, anh đến ngay đây. Ngô Vũ Tinh không nhịn được nói. Ngô Nhật Lam nói càng thêm kích thích lòng háo thắng của Ngô Vũ Tinh. Nói cách khác muốn hắn không muốn em gái của mình cười mình cả đời. Lâu nay hắn luôn là thần tượng của em gái đấy. Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi lần gặp hắn, thì em gái hắn luôn đem chuyện hắn bị tên nông thôn chó cắn Đinh Nhị Cẩu đánh bại. Vì điều này làm cho Ngô Vũ Tinh tức giận gần như phát điên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 950. Đinh Nhị Cẩu mặc dù có giấy ra vào của Học viện Cảnh sát chứng nhận, nhưng tại cổng của khu nhà tỉnh ủy vẫn bị cản lạ.